Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 813 không nghĩ, không đành lòng, vẫn là không vội, sự tình thật đúng là đại điều, đại ly nhéo danh kiếm tay, khẽ cắn môi, nếu danh kiếm bản nhân còn có lý trí còn hảo, vấn đề là nàng hiện tại lý trí toàn vô. Muốn dẫn đường trong cơ thể kiếm nguyên quá khó, khó cũng được cứu trợ a, đại ly trợn trắng mắt. Đem danh kiếm nâng dậy, bầy ngồi xếp bằng tư thế. Nhìn đến đối phương nhu nhược vô lực bộ dáng, nàng trong lòng mềm nhũn. Sau đó, hồi thường điên cuồng đến bóp nhẹ hạ đối phương xinh đẹp khuôn mặt giống như là ở phát. Tiết phía trước hậm hực dường như thẳng đến kia xà long phi thường phẫn nộ đến gào giống một. Tiếng, được. Ta không khi dễ nàng còn không được sao? Ta cho nàng chữa thương, đại ly thu hồi tay, vẻ mặt hậm hực đến đem bàn tay đặt ở danh kiếm hậu bối. Đưa vào huyết năng hỗ trợ điều trị kiếm nguyên, cũng mất công nàng thực lực của chính mình đột phá. Bằng không thật đúng là không có biện pháp cấp hiện giờ thực lực cực cao tùy ý chữa thương, xanh. Biếc ao hồ, trời xanh bạch vân, một cái mỹ nam, một vị mỹ nữ, tổng thể là lãng mạn. Nhưng là kia mỹ nữ thực suy yếu, giống như muốn chết giống nhau. Mỹ nam tự cấp ra sức chữa thương, này thoạt nhìn liền có chút bi thương, mà bên cạnh còn có một con ngoại hình thập phần hung mãnh, đáng sợ phát tương đương tình kỳ xà long hổ coi nhìn chăm chú, liền trở nên có chút khủng bố, tổng hợp lên. Đây là ba phần lãng mạn, ba phần bi kịch, ba phần khủng bố một màn. Đương nhiên, nếu muốn tính thượng kia mỹ nam tử ngẫu nhiên phiên trợn trắng mắt. Hơn nữa chiều kia phát tương đương tình xà long thẳng phun đậu bức ngôn ngữ nói, chính là còn có một phân khôi. Hài, như thế quỷ dị một màn cứ như vậy theo thời gian trôi qua mà xa xăm lên, thẳng đến đại ly cái. Chán tràn đầy mồ hôi. Thẳng đến danh kiếm quần áo cũng đều bị buộc ra máu đen ướt đẫm, danh kiếm trên người quang càng ngày càng nùng. Đại ly mày cũng càng ngày càng gấp, phốc. Danh kiếm học ra một mồm to máu đen, thân thể đi phía trước khuynh thời điểm. Kia xà long đột nhiên sốt ruột đến ai gọi một tiếng, ngươi nha. Thật sốt ruột đã kêu ngươi những cái đó bảo tiêu lại đây hộ pháp. Kêu cái dám, đại ly mới vừa như vậy một mắng. Liền chẳng lẽ kia đầu rắn bỗng nhiên vừa truyền. Hung hăng trừng mắt đại ly trong lòng cả kinh. Còn không có phản ứng lại đây. Soát xà long cũng đã hóa thành một đạo hắc quang. Bỗng nhiên nhằm phía danh kiếm, ta đi. Đại ly ra tay ngăn trở. Lại là không còn kịp rồi, hắc quang từ khe hở ngón tay xuyên qua mà qua. Lập tức tiến vào danh kiếm giữa mày, sao? Người này sắc long, cút cho ta nổi danh kiếm thân thể. Đại ly mặt đều tái rồi. Nàng chính mình ăn đậu hủ là một chuyện. Cũng không thể làm này sắc lang khi dễ danh kiếm đi. Nhưng là, xà long vừa tiến vào danh kiếm trong cơ thể. Đại ly tức khắc phát hiện nàng trong cơ thể kiếm nguyên thế nhưng bị một cổ lực lượng thần bí cấp. Lôi kéo, gì? Đại ly không rõ đến tột cùng. Cũng chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Thẳng đến một canh giờ sau. Danh kiếm trên người huyết ô tảng lớn. Tanh hôi truyền đến. Hơn nữa hơi thở bình phục xuống dưới. Đại ly mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phỏng chừng này xà long cùng danh kiếm chi gian có cái gì sâu. Xa đi, đúng rồi, phía trước nguyên kỳ kia tư không phải nói qua danh kiếm sơn trang thủy tổ ở lần thứ nhất đồ long. Đại hội thời điểm liền, này xà long cũng đặc biệt thân cận danh kiếm, đại ly đánh giá sau khi xong. Đó là kéo danh kiếm hạ thủy, như vậy dơ người. Không tẩy một chút. Đều thực xin lỗi kia đã từng danh khắp thiên hạ phong hoa tuyệt đại danh kiếm công tử, cho nên, dầm. Tiếng nước chung, đại ly đầu ngón tay lôi kéo danh kiếm trên eo dây lưng. Áo ngoài chảy xuống hạ, lộ ra nội y khâm. Quần áo còn xuyên rất nhiều. Đại ly chề môi, lôi kéo nội tầng khấu mang. Một bên vươn mặt khác một bàn tay, hai ngón tay nắm danh kiếm gương mặt. Sau đó kéo, luận nam thần cùng nữ thần đối đãi khác nhau nam thần. Là dùng để ghi hơn nữa ghi. Nữ thần, là dùng để đùa giỡn. Hơn nữa, khi dễ, tại đây điểm trên nguyên tắc. Đại Ly luôn luôn là rất có nguyên tắc, liền ở danh kiếm mỹ lệ vô biên khuôn mặt bị người nào đó hung tàn khi dễ, quần áo còn phải bị cởi thời điểm, bất quá. Đại Ly bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình có chút lạnh lẽo. Linh hồn giống như bị châm đâm giống nhau, quay đầu đi. Bên phải sườn trên mặt nước, nhìn đến một cái trong nước ảnh ngược. Bóng dáng theo nước gợn đong đưa, như là rách nát quang. Nhưng là một mơ hồ có thể thấy được là một cái thon thả lả lướt nữ tử, đối phương cũng đang nhìn. Nàng, Đại Ly nheo lại mắt, lúc này mới quay đầu nhìn lại, đạp sóng mà đứng nữ tử. Thượng Thiện Nhược Thủy, ánh mắt u lãnh đến nhìn nàng, một người nam nhân. Ôm một nữ tử ngất, quần áo bất chỉnh, hơn nữa, kia nam tử thế nhưng đem nữ tử mặt như vậy lôi kéo, thực hiển nhiên. Đây là rõ như ban ngày. Lanh lảnh càn khôn dưới hành vi man dợ, mà Đại Ly lập tức dùng chính mình phi phàm mẫn cảm độ phán. Đoán ra thực lực của đối phương. Cường đến bạo lều. Ít nhất là nguyên vương cái kia cấp bậc. Đại Ly yên lặng cùng đối phương nhìn nhau một hồi. Mới vẻ mặt thẹn thùng đắc đạo. Giới cái. Tiền bối. Ta cùng nàng là bạn tốt. Ta cùng nàng nói giỡn đâu. Nói giỡn. Áo tím nữ tử hơi nghiêng đầu. Bàn tay chậm rãi chế trụ trên eo kiếm. Như thế nào thế giới này nữ đều như vậy hung tàn. Động bất động liền phải giết người. Chính ngươi còn không phải giống nhau. Tiền bối, thật sự đâu. Ta cùng nàng quan hệ đặc thiết trước kia đều có thể mặc cùng điều quần lót. Vừa nghe lời này, áo tím nữ tử biểu tình một đốn, qua lại nhìn nhìn hai người. Một nam một nữ, cùng điều quần lót. Ngươi có phải hay không có lệ đến quá chuyên nghiệp? Tên của ngươi, áo tím nữ tử hỏi, Tây Môn Suy Tuyết, nàng đâu? Phượng tỷ, ta hỏi chính là tên thật, hảo đi. Ta kỳ thật kêu Lục Tiểu Phụng, đối đáp trôi chảy, vài câu đối thoại. Thậm chí dùng không đến ba cái hô hấp, áo tím nữ tử rũ mắt. Đoan trang Đại Ly, ánh mắt một phiết, xem ra vị này Phượng tỷ cô nương đã tỉnh, Phượng tỷ danh kiếm thật là tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm liền cảm giác được chính mình mặt, có chút đau đớn, còn có. Chính mình đai lưng, Đại Ly bay nhanh đến thu hồi tay, ngươi quá bẩn. Ta vừa mới chính là muốn giúp ngươi tẩy một chút, danh kiếm nhàn nhạt nhìn nàng. Trong mắt thiển lạnh, một bên quay mặt đi, nhìn về phía cách đó không xa áo tím nữ tử. Mày nhăn lại, bởi vì thân mình còn có chút suy yếu, liền chỉ là nhẹ cúi đầu. Gặp qua cung chủ, ngươi biết ta, áo tím vị ương, may mắn nghe nói, hãn, người này thật đúng là tử vị ương a. Tuy rằng vừa mới liền từng có suy đoán, bị xác định, Đại Ly trong lòng vẫn là thật lạnh, nguyên lai là tím tiền bối, Đại Ly cũng chiều đối. Phương hành lễ, sau đó đứng thẳng thân mình, ở trong nước đánh giá đối phương, nói thực ra. Nàng phía trước biết tím quân hầu là tử vị ương đệ đệ. Thầm nghĩ tử vị ương người này cũng nên là cùng nàng đệ đệ giống nhau. Đi chính là ngạo kiều hoa lệ phong. Kết quả vừa thấy chân nhân, ân. Trời cao quả nhiên đều đem tinh hoa cho trước sinh ra cái kia. Tử vị ương sắc đẹp. Cũng chỉ khó khăn lắm nhược với tư khuynh lệ cùng tương tây cung không phân cao thấp. Hơn nữa đi đều là khí phách ngự tỷ phạm. Chỉ là người trước càng lịch sự tao nhã ung dung một ít. Người sau còn lại là bá đạo trương dương một ít. Chỉ là đối phương có phải hay không người tới không có ý tốt đâu. Có biết hay không xà long vừa mới cùng các nàng ở bên nhau đâu. Đại Ly cùng danh kiếm đều theo bản năng đề phòng. Tử vị ương liền tự tại nhiều. Nửa ngày mới nhàn nhạt nói. Hiện tại long chi núi non có một cái nghe đồn. Không biết các ngươi nghe qua không có, đương nhiên chưa từng nghe qua. Nghe đồn, quân tử Ly bị nuốt vào xà long trong bụng lúc sau. Cũng chưa chết, mà là cùng ám chủy liên thủ. Đoạt long chi núi non chí bảo. Hiện giờ lẩn trốn ở núi non bên trong, nghe vậy. Danh kiếm mặt vô biểu tình. Đại Ly lại là cười. Ta dùng ngón chân đầu tưởng đều biết đây là nguyên kỳ cái kia hồ ly cố ý truyền ra tới tin tức. Tím tiền bối như vậy mỹ lệ hào phóng lại người thông minh. Khẳng định sẽ không tin tử vị ương sắc mặt bất biến. Nói, ta tin thảo, này còn có thể hay không vui sướng đến nói chuyện phiếm, nơi này có xà long khí vị. tuy rằng không biết nó đi nơi nào, lại là lường trước bảo vật đã vào các ngươi tay. Chỉ là ta không nghĩ tới ám chủy là nữ tử. Tử Vị Ương nhẹ nhiên thở dài, lập tức đó là nghe được. Nguyên lai còn các loại lời nói dối hết bài này đến bài khác đại ly. Giờ phút này bỗng nhiên biểu tình liền đạm mạc xuống dưới. Cùng danh kiếm biểu tình không có sai biệt, bất quá tím tiền bối cho tới bây giờ đều còn không chịu ra tay, không phải trong lòng không nghĩ, đó là không đành lòng. Tử Vị Ương ung dung lấy đãi. Không, ta chỉ là không vội, không vội. Đại ly cùng danh kiếm ánh mắt một ngưng. Khoảnh khắc, xoát, hai người từ trong nước nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, dưới thân mặt nước tràn lan ra đáng sợ ngọn lửa. Hồ nước bị nấu phí giống nhau, hơi nước cấp tốc bốc hơi. Mênh mông như mờ ảo tiên cảnh. Ở như vậy bạch khí bên trong, Tử Vị Ương có vẻ vô cùng xuất trần mờ ảo. Giống như bầu trời người, chỉ là không phải tất cả mọi người có thể nhìn đến bầu trời này người. Tỷ như, từ ngày đó không sát hạ nhân, đó là kia ác quỷ. Nhìn không thấy ngày đó thượng nhân, chỉ thấy được phía dưới trong nước hai người, người tới rất nhiều. Hơn nữa trong đó mấy người còn gọi huyên náo, quân tử ly. Giao ra bảo vật tương đương, lại đây nhận lấy cái chết. Hảo đi, kia một khắc. Đại ly thiếu chút nữa tưởng Tây Du Ký bên trong một thiên thác tháp Lý Thiên Vương mang theo Na Cha ba con mắt gì đó tới bắt Tôn Ngộ Không người quá nhiều. Ma thiên lột ra đao khách loạn dã hùng, Điền Trung Nhã Bố, từ từ cơ hồ đều tới, phía sau còn đều là bọn họ xuất lĩnh mấy vạn đại quân. Nói như thế nào đâu, đối phương có thể tới như vậy nhanh chóng, như vậy chỉnh tề, hơn nữa thanh thế như thế to lớn. Đại ly cùng danh kiếm đối diện. Đại ly, xem ra nguyên đại công tử giết chúng ta chi tâm cực thắng a. Danh kiếm kiên nhẫn cũng thực đủ, hiện tại ở trong tối chờ đợi đối đãi ngươi, ta bị những người này công kích hấp hối, hắn mới ra tới ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Đại ly thật âm hiểm. Danh kiếm, đích xác. Đại ly, vậy ngươi chạy không chạy? Danh kiếm, ngươi nói đi. Đại ly, yêu cầu bao nhiêu thời gian? Danh kiếm, tẫn ngươi có khả năng, vậy ngươi cần phải chờ thật lâu. Đại ly nhạt nhẽo cười, dưới chân một vượt, chắn danh kiếm trước người. Vừa nhấc mắt, nhìn về phía đối diện hừng hực uy thế, chư vị. Là muốn tới giết ta? Điền Trung Nhã Bố mỉm cười. Quân công tử nói đùa, ta chờ bất quá là muốn cho ngươi minh bạch, chia sẻ. Kỳ thật là một loại mỹ đức. Đại ly nhướng mày. Kia có hay không người nói cho ngươi? Không biết xấu hổ. Kỳ thật là một loại thói quen tính bệnh tật. Điền Trung Nhã Bố mặt đen. Thạch Cự Linh cười lạnh. Cùng nàng khách khí có tác dụng gì? Bất quá là thích hư trương thanh thế người thôi. Ta bên này căn bản không tra được cái gì huyết mạch tộc nhân là như nàng như vậy. Lường trước chỉ là vô danh tán tu. Giết đó là ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, hết chương.